Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, nện chân của mình. Chương 546, nện chân của mình xoát xoát xoát. Cơ hồ là đoạn anh niên tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Hơn 1000 đạo ánh mắt liền cùng lúc nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Ánh mắt kia hận không thể tại chỗ liền đem Diệp Chân trên người Ma Vân Quả cho đoạt tới. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Chân sắc mặt biến đổi liên hồi, cuối cùng trở nên hết sức khó coi. Hơn 1000 đạo ánh mắt bên trong, có gần 100 đạo ánh mắt phảng phất kiếm khí thẳng tắp đâm vào Diệp Chân trên người. Đâm vào Diệp Chân gương mặt đau nhức không thôi, càng có như vậy tầm 10 đạo ánh mắt bắn thẳng đến tới, để Diệp Chân gương mặt giống như là bị cương đao róc thịt. Diệp Chân rất rõ ràng, có thể dùng ánh mắt đau đớn hắn võ giả, tất cả đều là tu vi cao tuyệt võ giả, kém nhất cũng là chú mạch cảnh võ giả, mà cái kia tầm 10 đạo có thể làm cho Diệp Chân cảm giác giống như là cương đao tại róc thịt ánh mắt. Tuyệt đối là chú mạch cường giả bên trong cường giả đỉnh cao. Đoạn anh niên một câu, liền để ở đây gần ngàn tên võ giả lên lòng tham, lên sát tâm, cũng làm cho Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt vừa rồi cảnh cáo hóa thành nước chảy. Nguyên bản, lấy Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt hai người giang hồ địa vị, mượn nhờ Nhật Nguyệt Thần Giáo tên tuổi, đại đa số võ giả cũng sẽ không lại đi gây sự với Diệp Chân. Có mệnh kiếm lời mất mạng hoa đạo lý, lăn lộn giang hồ võ giả đều là biết đến. Nhưng là Ma Vân Quả không đồng dạng, có được một khỏa Ma Vân Quả chẳng khác nào để võ giả có được cái mạng thứ hai. Vẻn vẹn điểm này liền có thể để võ giả vì một khỏa Ma Vân Quả giết đến máu chảy thành sông. Huống chi trong truyền thuyết một giáp xuất hiện một lần, thượng cổ bí phủ xuất hiện kỳ hạn đem đến. Cái này khiến Ma Vân Quả giá trị càng là đã tăng mấy lần mấy chục lần không thôi. Chân linh vực bên trong, cơ hồ mỗi một vị chú mạch cảnh cường giả đều đang tìm Ma Vân Quả. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Ma Vân Quả, chân linh vực phía trên thời thời khắc khắc đều có huyết án phát sinh. Hiện tại Đoàn anh niên đột nhiên ném ra như vậy một đầu tin tức, đơn giản ác độc đến cực hạn, coi như rất nhiều người ước chừng nhìn ra được đoàn anh niên đầu này tin tức rất có thể là giả, là vu oan hãm hại Diệp Chân tiến hành. Nhưng là rất nhiều người trong lòng đều có một cái khác ý nghĩ, vạn nhất là thật đây này. Vì không bỏ sót cái này vạn nhất, chỉ sợ sau ngày hôm nay rất nhiều chú mạch cảnh cường giả liền sẽ lấy Diệp Chân làm mục tiêu. Một khi Diệp Chân xuất hiện, liền sẽ xuất thủ săn giết, cướp đoạt cái gọi là Diệp Chân trên người Ma Vân Quả. Hơn nữa, coi như là Diệp Chân trốn ở Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong cũng không an toàn. Nếu là có vị kia khai phủ cảnh vương giả thiếu Ma Vân Quả, cái kia chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng bảo hộ không được Diệp Chân. Đoạn anh niên một câu, liền đem Diệp Chân lâm vào hẳn phải chết chi địa. Một chiêu này, có thể nói là nói có bao nhiêu âm độc, liền có bao nhiêu âm độc. Trong lúc nhất thời, ngay cả Diệp Chân bên cạnh Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt cũng không biết ứng đối ra sao. Chuyện này, ứng đối có chút sai lầm, liền sẽ cho Diệp Chân mang đến họa sát thân. Hơn nữa cũng không dễ ứng đối. Cái gọi là càng tô càng đen, càng giải thích càng không ai tin. Vô luận nói như thế nào, những cái kia vây xem võ giả đều là không tin. Hơn nữa hôm nay qua đi, cái tin tức này liền sẽ truyền đi xôn xao khắp thiên hạ, võ giả sợ là đều sẽ đánh Diệp Chân trên tay cái này một khỏa Ma Vân Quả. Đoàn anh niên, người tốt xấu độc, cũng đủ vô sỉ, vô kế khả thi. Phó giáo chủ Điền Quý Trương chỉ vào đoàn anh niên chỉ tay giận mắng. Trên bầu trời, Trường sinh giáo Chu Tước đường đường chủ đoàn anh niên đối mặt Điền Quý Trương giận mắng. Ngược lại cực kỳ uyển tiếc thở dài một hơi, Điền phó giáo chủ. Vốn là chúng ta trường sinh giáo muốn âm thầm giải quyết việc này. Lặng lẽ cầm lại ma vân quả. Chúng ta hôm nay tốn công tốn sức. Các người cũng nhìn thấy. Thế nhưng là, các người lại không thể cho chúng ta cơ hội này. Một vị phó giáo chủ, một vị đường chủ, gắt gao che chở Diệp Chân. Đã như vậy, cùng tiện nghi hỗn đản này, không bằng tiện nghi mọi người. Ta đoàn anh niên ở đây tuyên bố, vô luận vị nào võ lâm đồng đạo, chỉ cần giết Diệp Chân, cho chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích báo thù. Cái kia Diệp Chân trên người cái viên kia ma vân quả, liền về hắn tất cả, chúng ta trường sinh giáo tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa. Soạt, bốn phương tám hướng vây xem võ giả lần nữa xôn xao. Cứ như vậy, chiếm lấy cái này mai ma vân quả một điểm cuối cùng hậu hoạn cũng không có. Còn lại, liền muốn nhìn riêng phần mình bản sự vận khí. Vô sỉ, Điền Quý Trương từ trong hàm răng lóe ra hai chữ. Cũng không dám nói thêm nữa. Lúc này nói đến lại nhiều. Đều là tại cấp đoàn anh niên lửa cháy đổ thêm dầu cơ hội. Đoàn anh niên, ngươi làm thật ai cũng không truy cứu sao? Một thanh âm đột ngột vang lên, đám người lần theo thanh âm nhìn sang thời điểm, mới phát hiện, mở miệng người, lại là Diệp Chân. Thật, trường sinh giáo Chu Tước đường đường chủ đoàn anh niên không chút do dự trả lời một câu. Trả lời xong, mới phát hiện cha hỏi người là Diệp Chân, thần sắc cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi có ý tứ gì? Không chỉ có là đoàn anh niên ngoài ý muốn. Tất cả người vây xem, bao quát Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt cũng là cực kỳ ngoài ý muốn nhìn lấy Diệp Chân. Cũng không biết Diệp Chân hỏi một câu như vậy ý tứ. Đã coi là thật, vậy là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân vừa chắp tay, liền hướng về bốn phương tám hướng làm một cái chắp tay bốn phía. Chư vị tiền bối, võ lâm đồng đạo. Đã trường sinh giáo sẽ không lại truy cứu ta được từ Dương Chính Tích trên người cái này một cái ma. Vân quả rơi xuống trong tay ai? Như vậy một hồi chư vị tiền bối, võ lâm đồng đạo có thể yên tâm trên đấu giá hội cạnh tranh. Liền là cái này một cái ma vân quả. Diệp Chân trên tay, đột nhiên liền có thêm một cái tràn đầy huyết sắc đường vân trái cây. Ngay sau đó, Diệp Chân buông ra linh lực bao khỏa, cái kia ẩn ẩn tản ra nặng nề dị thường linh lực ba động. Quanh mình một đoàn như có như không huyết sắc quang hoa. Lập tức bộc phát ra, ma vân quả, quả thật là ma vân quả. Trời, vậy mà thật sự có ma vân quả. Liên tiếp tiếng kinh hô lập tức vang lên một mảnh. Rất nhiều võ giả, con mắt đều trợn tròn lên. Nhìn chòng chọc vào Diệp Chân trong tay ma vân quả, cũng liền ở trong nháy mắt này, hơn 1000 đạo tiễn ánh mắt, toàn bộ nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân trên bàn tay xuất hiện ma vân quả. Diệp Chân cảm giác được, ngay cả thiên linh bên trong phòng đấu giá, cũng có mấy chục đạo ánh mắt phóng tới, bất quá, nhưng không có vị kia kinh khủng mở hồn cảnh vương giả hư vương ánh mắt. Nhìn thấy cái này ma vân quả nháy mắt, trường sinh giáo người liên can, đột ngột trợn tròn mắt, đoàn anh niên càng là cứng họng, mặt mũi tràn đầy đầy mắt, khó có thể tin. Bản ý của hắn liền là thuận miệng kéo một cái, vu oan Diệp Chân, mượn Dương Chính Tích chết, hung hăng âm một thanh Diệp Chân, thậm chí có thể âm chết Diệp Chân, không nghĩ tới. Diệp Chân vậy mà thật có một khỏa ma vân quả. Hơn nữa, tựa hồ là từ Dương Chính Tích nơi đó lấy được. Diệp Chân bên cạnh Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt cũng vào lúc này thấy choáng mắt. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ không đến. Diệp Chân vậy mà thật có một khỏa ma vân quả. Một hồi cạnh bào trên đại hội, tiểu tử vì bảo mệnh, sẽ nhịn đau đem cái này mai không dễ có ma vân quả đánh ra. đến lúc đó, còn xin các vị tiền bối, võ lâm đồng đạo nô nức tấp nập ra giá, tranh thủ đánh ra một cái giá tốt. Hơn nữa, đến lúc đó tiểu tử còn có một tin tức tốt miễn phí dâng tặng. Nói đến đây, Diệp Chân đột nhiên đem ma vân quả vừa thu lại, một vùng điền quý trương cùng Phong Khinh Vân. Đi mau, chúng ta tiến nhanh đi. Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tại Diệp Chân nhẹ nhàng một vùng dưới, che chở Diệp Chân như thiểm điện chạy về phía Thiên Linh phòng đấu giá. Ma vân quả đối phần đông võ giả sức hấp dẫn là vô tận. Nhất là chú mạch cảnh võ giả. Rất nhiều chú mạch cảnh võ giả đạp biến đại giang nam bắc, ngay cả ma vân quả cái bóng đều không gặp qua. Vừa rồi lại là thật sự rõ ràng gặp được một cái ma vân quả. Diệp Chân đoán chừng, nếu là hắn, nếu ngươi không đi, có chút chú mạch cảnh cường giả khả năng liền sẽ nhịn không được mà tại chỗ ra tay. Thậm chí sẽ trực tiếp gây nên một trận đại hỗn chiến. Hơn nữa, Diệp Chân cũng thật sự rõ ràng cảm thấy, ngưng kết tại trên tay hắn hơn 1000 đạo ánh mắt, càng trở nên càng hừng hực. Đến lúc đó, liền là Thiên Linh bên trong phòng đấu giá cái vị kia khai phủ cảnh vương giả hư vương lần nữa ra. Mặt, sợ cũng chấn không được đỏ mắt chú mạch cảnh cường giả. Ba vị, xin lấy ra cạnh bảo đại hội thiệp mời. Nhìn thấy Diệp Chân ba người đánh tới, thủ vệ một vị lão giả khẽ quát một tiếng. Không đợi hắn tiếng quát rơi xuống đất, hai cái ngọc phù liền bay đi. Quang hoa đại phóng, nhìn thấy ngọc phù nháy mắt, thủ vệ lão giả liền tránh ra thông đạo. Diệp Chân, Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt ba người trong thời gian ngắn liền lách vào Thiên Linh bên trong phòng đấu giá. Đừng nhìn nói nhiều như vậy, thế nhưng là Diệp Chân ba người lách vào Thiên Linh phòng đấu giá sự tình. Cũng chính là trong nháy mắt công phu. Thẳng đến Diệp Chân ba người thân ảnh biến mất tại Thiên Linh phòng đấu giá trong cửa lớn. Bốn phương tám hướng hơn 1000 tên võ giả mới phản ứng được. Mấy cái kia gan lớn chú mạch cảnh cường giả mới hối hận dậm chân không thôi. Bọn hắn có lá gan quay mắt về phía lấy Điền Quý Trương. Phong Khinh Nguyệt hai vị này chú mạch cảnh cường giả cưỡng ép xuất thủ. Tranh thủ cái kia một điểm không lớn hy vọng. Nhưng tuyệt đối sẽ không lá gan trùng kích có khai phủ cảnh vương giả trấn thủ Thiên Linh phòng đấu. Giá, chỉ có thể coi như thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, rất nhiều chú mạch cảnh cường giả đều rối rít đi hướng Thiên Linh phòng đấu giá. Rất nhiều nguyên bản không có tham gia cạnh bảo đại hội võ giả, cũng nhao nhao đi hướng Thiên Linh phòng đấu giá, muốn tham gia cạnh bảo đại hội. Mặc dù rất nhiều người rõ ràng, coi như bọn hắn tham gia cạnh bảo đại hội, cũng là không có khả năng đấu giá được Diệp Chân cái viên kia ma vân quả. Nhưng trong lòng vẫn là tồn lấy như vậy một tia may mắn. Vạn nhất đâu, đây chính là người tham lam. Nhìn lấy tuôn hướng Thiên Linh phòng đấu giá đám võ giả. Trường Sinh giáo Chu Tước đường đường chủ đoàn anh niên lại là trợn tròn mắt. Chân chính trợn tròn mắt. Đột nhiên, hắn có loại rơi lên tảng đá đập chân của mình cảm giác. Nếu là hắn biết Diệp Chân trên người thật sự có một cái ma vân quả, vừa rồi, hắn tuyệt đối sẽ không ra cái kia ám chiêu. Loại này muốn mạng tin tức, sao có thể để cho người khác biết? Chính mình độc hưởng mới là đạo lý quyết định. Ngay tại đoàn anh niên hối hận thời điểm, một đạo để đoàn anh niên hai gò má đau đớn ánh mắt. Đột nhiên để đoàn anh niên ngẩng đầu lên. Đoàn anh niên liền thấy. Trong giáo bát thần đem một phan thần tướng. Khuôn mặt đen như đáy nồi. Đang dùng một loại ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn. Hơn nữa, phẫn nộ không ngừng tại tích xúc. Đoàn anh niên, người con mẹ nó đầu óc nước vào a. Phan thần tướng đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên hổ gầm. Trong tay tụ nguyên diệt thần toa chĩa thẳng vào đoàn anh niên. Thần tình kia, hận không thể đem đoàn anh niên tại chỗ xé nát ở chỗ này. trọng yếu như vậy tình báo, ngươi vì cái gì không nói sớm? Lại còn đại đình quảng chúng tuyên bố đi vào, làm cho Diệp Chân đem Ma Vân quả đấu giá. Ngươi con mẹ nó bình thường cũng không ngốc, làm sao hôm nay toàn bộ làm đớp cứt sống? A, Phan thần tướng giận không kềm được. Đoàn Anh Niên một mặt xấu hổ, bị nhục mà cũng không dám cãi lại, gần muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta cũng không nghĩ tới, Dương Chính Tích trong tay vậy mà thật có Ma Vân quả. Ta bản ý chỉ là muốn cho Diệp Chân trở tang mà thôi. Không nghĩ không tức giận, tưởng tượng việc này, Đoàn Anh Niên liền bị tức giận tới mức giơ chân. Không nghĩ tới, Dương Chính Tích cháu trai này, được Ma Vân quả lại là không lộ ra. Gặp lại hắn, ta nhất định phải đưa hắn. Dương Chính Tích đã chết. Một bên Phan thần tướng hừ lạnh một tiếng. Ây, Đoàn Anh Niên trực tiếp nghẹn lời. Sau đó lại là nở nụ cười khổ. Phan thần tướng, kế sách hiện nay, chính là chúng ta cũng đi cái này cạnh bảo đại hội. Hợp hai người chúng ta tài lực, đem cái này Ma Vân quả cho cạnh tranh trở về. Đoàn Anh Niên nhãn châu xoay động nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.